Bất diệt bá thể quyết, chương 617, một đường sông giết, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu rầm rầm, hừng hực kiếm khí càn quét giữa không trung, như một vòng phóng thích ra vô tận quang huy mặt trời, khiến chung quanh nhiệt độ nháy mắt bão táp chí kinh khủng tình trạng. Kẻ này không đơn giản, đồng loạt ra tay chém hắn. Quỷ hộ pháp ánh mắt ngưng trọng, tay phải lăng không chụp ra, cuồn cuộn âm trầm hắc khí tuôn ra mà đến, hiển hóa xuất đạo nói khô lâu hư ảnh. Âm quỷ khô lâu trường. Quỷ hộ pháp âm trầm mà băng lãnh thanh âm vang lên, một trường oanh ra, hang đá bên trong vang lên từng đạo nghe rợn cả người quỷ khóc thanh âm. Trong chớp mắt mang bọc lấy vô số khô lâu hư ảnh trường thế cùng như mặt trời kiếm khí oanh cùng một chỗ, hắc khí cùng kim quang nháy mắt tràn ngập trên bầu trời sơn môn. Ngay sau đó, quỷ hộ pháp kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi lui ra phía sau mấy bước, nhưng hắn khủng bố trường thế miễn cưỡng đem cái kia hừng hực kiếm khí đánh nát. Vạn ti huyết tuyến, huyết hộ pháp đôi mắt đẹp ngưng trọng, mảnh khảnh ngón tay ngọc duỗi ra, nhanh chóng khuấy động lấy, chỉ nghe siêu siêu siêu âm thanh âm vang lên, từng cây huyết sắc dây nhỏ tiêu xạ mà ra. Vô tận huyết sắc dây nhỏ từ bốn phương tám hướng tụ đến, đem Mộ Phong đoàn đoàn bao vây, hướng phía quanh người hắn huyệt đạo đâm tới. Gầy mũi mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ hang đá, làm cho nhiều hồn sát võ giả đều là sắc mặt biến hóa, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Âm tình viên khuyết, Mộ Phong ánh mắt bình tĩnh, sừng sững ở tại chỗ, kiếm chỉ gầy nhẹ, trong chớp mắt một cỗ kinh khủng kiếm khí tự đầu ngón tay hắn xông cướp mà ra. Tại thời khắc này, giữa thiên địa, tựa như đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ thấy kiếm khí tung hoành, lướt ngang thiên khung, xuất hiện một vòng không ngừng âm tình viên khuyết biến hóa nhật nguyệt. Một nhật một nguyệt, bỗng nhiên quang minh, bỗng nhiên hắc ám, bỗng nhiên mượt mà, bỗng nhiên không trọn vẹn. Huyết hộ pháp con ngươi thít chặt thành châm, tâm phanh phanh nhảy cực nhanh, tựa như đều muốn nhảy ra lồng ngực, hắn tại thời khắc này cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Cổ nguy cơ này cảm giác đủ để uy hiếp được hắn sinh mạng. Phanh phanh phanh, nhật nguyệt cấp tốc treo cao trên không, những nơi đi qua từng đạo tơ máu nhao nhao đứt vỡ, càng không có cách nào gần Mộ Phong vài thước cự ly, liền cái sau một đầu ngón tay đều không cách nào đụng tới. Ngày đó tháng treo lơ lửng chí trên cao nhất, nhật nguyệt quang huy không ngừng biến hóa nháy mắt, huyết hộ pháp tiêu xạ ra vô số tơ máu triệt để sụp đổ chôn vùi. Chém, Mộ Phong thần sắc băng lãnh, kiếm chỉ nhẹ nhàng điểm ra, lại nhẹ nhàng rơi xuống. Động tác của hắn rất nhẹ, nhưng treo cao trên không cái kia đối với không ngừng biến hóa nhật nguyệt lại uy lực rất nặng. Không, huyết hộ pháp nhìn xem cái kia rơi xuống nhật nguyệt kêu to một tiếng, ngón tay ngọc nhỏ dài cấp tốc ba động, vô số tơ máu phảng phất thủy triều oanh ra. Nhưng nàng hoảng sợ phát hiện thế công của nàng căn bản vô dụng, cái kia nhật nguyệt kiếm khí quá kinh khủng. Phốc phốc, nhật nguyệt kiếm khí nháy mắt rơi xuống, rơi trên người huyết hộ pháp, nháy mắt đâm xuyên qua thân thể của nàng. Huyết hộ pháp đầy mắt hoảng sợ kêu thảm một tiếng, thướt tha duyên dáng thân thể mềm mại bị khủng bố kiếm khí quấy thành vỡ nát, bạo thành từng đám huyết vụ. Nhật nguyệt kiếm khí nháy mắt giết chết huyết hộ pháp về sau, dư thế không giảm, hướng phía quỷ hộ pháp xông vút đi. Đáng chết, quỷ hộ pháp sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới cái này nhật nguyệt kiếm khí lại kinh khủng như vậy, so cái kia mặt trời kiếm khí khủng bố hơn nhiều lắm. Hắn không cần suy nghĩ, toàn thân hắc vụ quanh quẩn, hướng phía hang đá chỗ sâu chạy thục mạng. Ngươi, trốn được sao? Mộ Phong nhấc mắt nhìn đi, đôi mắt bắn ra ra sắc bén hàn mang, hai tay ấn quyết lăng không đánh ra. Nhất thời, hư không bên trên, vô số linh khí cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một tòa cự đại sơn nhạc hư ảnh, bỗng nhiên che đè ép xuống. Quỷ hộ pháp nhất thời không tra, còn đang chạy trốn thân ảnh, trực tiếp bị khủng bố sơn nhạc hư ảnh bao trùm, trùng điệp đặt ở mặt đất bên trên. Mộ Phong nhảy lên một cái, rơi tại sơn nhạc hư. Ảnh bên trên, bàn chân liền đạp ba hạ, toàn bộ mặt đất chấn động ba hạ, trong lúc đó vang lên quỷ hộ pháp tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ là, ba hạ về sau, quỷ hộ pháp tiếng kêu thảm thiết triệt để biến mất. Sơn nhạc hư ảnh diệt vong về sau, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Chỉ là cái hố bên trong, đâu còn có quỷ hộ pháp thân ảnh, chỉ còn lại một đoàn thịt muối. Tê, Thẩm Luyện hít sâu một hơi, thầm nói Mộ Phong cũng quá mạnh đi, hai đại nửa bước võ vương cấp bậc hộ pháp thế mà động động ngón tay liền chém mất. Gia hỏa này thật là nửa bước võ vương sao, lớn mật, dám giết ta hồn sát hộ pháp quả thực muốn chết. Thật sự là làm càn, xâm nhập ta hồn sát cấm địa cũng coi như còn dám giết ta hồn sát người. Chư vị cùng một chỗ bên trên, nhất định phải đem hắn triệt để chém giết. Giờ phút này, hàng đá bên trong càng ngày càng nhiều hồn sát võ giả cướp ra, lít nha lít nhít giống như châu chấu, chừng số hơn trăm người. Đương nhiên, cái này mấy trăm người bên trong, chân chính cường đại cũng không nhiều. Mới, Mộ Phong vừa ra tay, đã đem hồn sát chân chính tinh nhuệ giết không sai biệt lắm. C. Xích sát, Mộ Phong tay áo vung lên, cuồn cuộn sát khí tự trong không gian giới chỉ bạo dũng mà ra. Giống, nương theo lấy một đạo kinh thiên bạo giống, đủ có vài chục trượng khổng lồ huyết sắc cự mãng phóng lên tận trời. Xích sát bỗng nhiên hất lên đuôi, nháy mắt có vài chục tên hồn sát võ giả bay ngược mà ra, cũng không ít tại chỗ mất mạng. Yến lão, Thẩm lão bản, cùng một chỗ lên đây đi, chúng ta xông vào hồn sát nội bộ, hôm nay náo hắn cái long trời lở đất. Mộ Phong nhảy lên một cái, rơi chí xích sát đầu lâu bên trên, cười một tiếng. Giải nói, ha ha, nói hay lắm, náo hắn cái long trời lở đất. Yến Vũ Hoàn chắp tay sau lưng, vừa xài bước ra, giống như thuấn di xuất hiện ở xích sát trên người, rơi tại Mộ Phong cách đó không xa. Thẩm Luyện trong lòng thầm than, biết hiện tại hắn cùng Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn buộc tại một đầu thuyền bên trên, hắn cũng chỉ có thể đi theo đám bọn hắn, nếu không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đợi cho Thẩm Luyện rơi đến xích sát trên người nháy mắt, xích sát gào thét một tiếng, hoành không mà ra, hướng phía hang đá chỗ sâu lao đi. Ngăn trở nó, hang đá bên trong, từng tòa trong cung điện, lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, không thiếu thực lực cường đại hạng người, nhao nhao công hướng xích sát. Xích sát há mồm phun một cái, kinh khủng sát khí như sóng chiều dâng trào mà ra, đỡ được từng đạo kinh khủng thế công. Xích sát, lại bỗng nhiên hất lên đuôi, từng đạo phóng lên tận trời hồn sát võ giả, đều bị hắn oanh bay ngược mà ra. Mà Mộ Phong đứng ở xích sát đầu lâu bên trên, kiếm chỉ điểm nhẹ, nói đạo kiếm khí như mưa rơi hướng phía bốn phương tám hướng lướt ngang mà ra. Vô số hồn sát võ giả đều là bị kiếm khí xuyên qua, đầu một nơi thân một nẻo, chết không thể chết lại. Xích sát một đường xâm nhập, Mộ Phong một đường giết chóc. Một nháy mắt hàng đá giống như núi thây biển máu, chất đầy từng cỗ thi thể, máu tươi chảy ngang. Mộ Phong đôi mắt băng lãnh vô tình, những này hồn sát người, không biết làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình, cũng không biết giết không ít vô tội hạng người. Những người này sớm chết rồi. Hàng đá chỗ sâu nhất đứng lặng lấy một tòa nguy nga tháp lâu. Giờ phút này, tháp lâu cửa sổ đóng chặt từng. Đạo trận pháp gợn sóng, lưu truyền lên sáng chói ánh sáng vòng, triệt để đem toàn bộ tháp lâu bao phủ lại. Lầu tháp nội bộ có một tòa cự đại hội trường, chung quanh bị mấy tầng lầu nhỏ bao khỏa, giống như là một loại nào đó thành lũy. Tại hội trường trung ương, có một tòa đài cao, phía trên ngồi xuống lấy một tên thân mang hắc bào lão giả. Tại lão giả bên cạnh, lẳng lặng khom người đứng thẳng một bộ đồ đen tà hồn võ vương. Tại cao chung quanh đài, phân biệt đứng thẳng năm đạo quần áo màu sắc khác nhau thân ảnh, từng cái khí thức cường đại hùng hậu, so cái kia huyết hộ pháp, quỷ hộ pháp còn muốn càng cường đại. Năm người này chính là gần với ba hộ pháp, so quỷ hộ pháp, huyết hộ pháp cường đại hơn tinh nhuệ, được xưng là năm hồn hộ pháp. Ngoài ra, ở chung quanh từng tòa lầu nhỏ bên trong, càng là tụ tập ngồi ngay. Thẳng lần lượt từng thân ảnh, đều là hồn sát cao tầng cường giả. Cách chương,